Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1323, chương 1323, tại gọi trí nhớ. Làm sao bây giờ? Chử Tuân giơ lên phệ tiên đao nhìn lấy Diệp Thần bộ dáng có chút không quyết định chắc chắn được. Mấy cái cá nhân trên người tất cả đều là tối như mực vết máu. Tại cuồng phong tác dụng dưới, vết máu khô cạn, ngưng kết tại trên quần áo, khiến người ta xem ra vô cùng chật vật, trên mặt bọn họ cũng đều là to to nhỏ nhỏ cục máu. Nếu như không phải là bởi vì sau lưng cái kia một mảnh phơi thây, e sợ cho có người nhìn đến mấy người còn cho là bọn họ là hoang dại thợ săn chuyên ăn thịt sống loại kia. Ta cũng chưa từng gặp qua như tình huống như vậy. Lại Thiên một mặt khổ bức nhìn lấy Diệp Thần. Hiện tại bộ dáng nói ra, mọi người lần nữa nhìn về phía Lại Mâu. Lại Mâu lắc đầu, cũng là một mặt mộng bức. Bây giờ Diệp Thần thân ở trong trận pháp, bên ngoài người căn bản không nhìn thấy hắn hiện tại cụ thể bộ dáng. Nếu không, mấy người liền càng thêm mộng bức, bởi vì hiện tại Diệp Thần tựa như một cái điêu khắc đồng dạng an tĩnh tĩnh ngồi tại nguyên chỗ. Mặt đất cỏ tươi bởi vì cực hàn băng hỏa tác dụng đã kinh biến đến mức khô héo. Không chỉ như thế, Diệp Thần dưới mông càng là có đất đông cứng tầng, ở ngực mãi cho đến dưới nách, lại tới mặt đất, tối như mực sền sệt đồ vật không ngừng nhúc nhích hiển nhiên. Mà thì độc tố có linh tính, càng có xâm chiếm tính, bây giờ bị cực hàn băng hỏa bước ra ngoài thân. Thể về sau, vô cùng nóng nảy, bọn họ muốn tìm tới một cái mới ký sinh thể để cho mình sống sót, tựa như là vi khuẩn một dạng. Lại sinh khổng lồ như thế độc tố, tại cực hàn băng hỏa khống chế phía dưới, vậy có chỗ nào có thể cho bọn họ ký sinh? Theo độc tố bài tiết, Diệp Thần linh thức cũng dần dần thanh tỉnh, loáng thoáng hắn nhìn đến một cái yếu ớt ánh sáng xuất hiện tại chính mình mi tâm chỗ vờn quanh một vòng. Ngươi là ta trí nhớ sao? Muốn trở về thì trở về đi, ta hiện tại rất cần ngươi, rất nhiều việc đều không hiểu rõ. Vừa mới có chút ý thức, Diệp Thần nhẹ giọng lẩm bẩm, cái kia có thể ánh sáng tiểu cầu tựa hồ nghe hiểu Diệp Thần lời nói, lại hình như có chút thương tiếc. Tại Diệp Thần mi tâm cọ hai lần, cảm nhận được linh thức bên trong loại kia khát vọng, còn có một loại xa cách từ lâu thân thiết tiểu quang cầu, đã không còn chỗ do dự, siêu một chút chui vào Diệp Thần mi tâm, tránh qua một đạo ánh sáng màu vàng tuyến nhói nhói Diệp Thần hai con ngươi. Ngay sau đó là một đạo quen thuộc mà lạ lẫm thanh âm. Tiểu tử ngươi hiện tại có thể a mất mặt ném đến nhà bà ngoại dược thần trúng độc. Cái này mẹ hắn để cho ta cái này làm kiếp trước, làm sao chịu nổi? Thanh âm không là người khác, chính là Diệp Thần kiếp trước. Theo thanh âm rơi xuống, cùng Diệp Thần giống như đúc gương mặt thì xuất hiện tại hắn trước mắt, đầy vẻ khinh bỉ. Khinh bỉ bên trong còn mang theo ghét bỏ, dù sao kiếp trước Diệp Thần. Hiện tại là thật chướng mắt kiếp này Diệp Thần quá yếu gà, quá cay gà, tùy tiện một người nhẹ nhõm liền có thể để hắn thụ thương. Luyện đan tốc độ so với chính mình kiếp trước yếu ra ngoài không biết bao nhiêu lần, còn muốn bên người huynh đệ giúp hắn mới có thể sống sót, khác mẹ hắn nói nhảm. Ngươi cho rằng lão tử muốn? Diệp Thần nhìn lấy kiếp trước gương mặt, tuy nhiên tựa như là chiếu giống như tấm gương, nhưng vẫn như cũ chửi ầm lên, con mẹ nó, ngươi muốn là sớm một chút đem lão tử trí nhớ còn cho chính mình, lão tử cần phải như thế mê mang sao? Ai nha, ngươi còn tới tinh khí, thì ngươi hiện tại cái này bộ dáng xứng làm lão tử hậu thế sao? Không có chút nào phối, phi, lan, ta vì có ngươi dạng này kiếp trước cảm thấy sỉ nhục. Khác mẹ hắn lải nhải. Diệp Thần không có chút nào yếu thế quát, đừng nói nhảm, đem ta trí nhớ còn cho ta. Bớt lại nói một nửa, Diệp Thần tới trước mấy lần trước khôi phục trí nhớ. Kiếp trước gia hỏa này nói liên miên lải nhải, sau cùng khôi phục đồ vật quá ít quá ít. rất nhiều việc còn muốn chính mình chậm rãi tìm tòi. Theo lý thuyết, tự mình tìm tòi không quan trọng, nhưng là ngươi trọng yếu cho mình một chút thời gian a. Hiện tại ngược lại tốt, không phải đan hội gây chuyện, cũng là ma tộc đột nhiên xuất hiện. Mẹ nó, lão tử làm sao tìm tòi? Chẳng lẽ đem tất cả mọi chuyện đều để xuống, tìm một cái chỗ yên tĩnh suy nghĩ? Sợ là đến thời điểm đan thành cũng không có, huy đệ cũng không có, liền xem như người nhà cùng nữ nhân cũng đều không có, người nghe không có nghe nói một câu. Kiếp trước Diệp Thần cũng không có bởi vì Diệp Thần gào thét mà thay đổi chính mình thái độ. Vẫn như cũ là chậm rãi nói ra. Không chỉ như thế, thân thể của hắn còn tại Diệp Thần trước mắt lúc ẩn lúc hiện. Song tay đặt ở đằng sau. Nói, Diệp Thần khó chịu nói ra. Chỉ có lớn nhất không có bản lãnh người. Tính khí mới có thể càng lớn. Ngươi xem một chút ngươi bây giờ bộ dáng. Hận không thể đem ngươi kiếp trước đều ăn. Nói rõ cái gì? Nói rõ ngươi bây giờ rất táo bạo. Càng nói rõ ngươi bây giờ vô cùng không có bản lãnh. Thảo Diệp Thần bạo một cái nói tục. Hai con ngươi chăm chú nhìn kiếp trước, tìm một chỗ. Hai ta đánh một trầu. Con mẹ nó ngươi muốn là thắng. Lão tử đi chết. Thân thể này giao cho ngươi. Con mẹ nó ngươi thích làm sao giày vò thì làm sao giày vò. Lão tử mặc kệ, không muốn, yếu như vậy gà thân thể. Lão tử không có thèm, kiếp trước Diệp Thần đương nhiên sẽ không tiếp nhận loại này yêu cầu vô lý. Nói đùa cái gì, chính mình lại thế nào trang bức. Bất quá chỉ là một đạo tàn niệm, người ta hiện tại Diệp Thần mới là chính chủ. Mà lại, trong miệng hắn xem thường Diệp Thần. Trên thực tế hiện tại Diệp Thần biến hóa to lớn, nhiều khi liền xem như kiếp trước cũng chưa chắc có thể đuổi kịp. Khác không nói, liền nói cái này vu tộc huyết mạch, cũng không phải là kiếp trước Diệp Thần có thể khống chế nắm giữ. Đã không muốn, thì tranh thủ thời gian khôi phục ta trí nhớ. Nghe đến không có, Diệp Thần cũng là say, hữu khí vô lực nói ra, không vội, nhanh. Thảo Diệp Thần bị kiếp trước loại này chậm rãi tiết, tấu triệt để làm phục tê liệt. Thật nghĩ cùng hắn là một trận chiến. Tốt tốt tốt tiểu tử ngươi hiện tại tinh khí lớn, nhưng là đang khôi phục ngươi chỉ nhớ trước đó. Ta trước giúp ngươi đem thân thể khôi phục đi, để ngươi xem một chút chính mình đến cỡ nào yếu gà. Còn dùng cực hàn băng hỏa, mất mặt hay không? Ông, kiếp trước thân ảnh biến mất. Cùng Diệp Thần bản thân linh hồn dung hợp lại cùng nhau, thật mạnh hồn phách. Khó trách có thể làm Diêm Vương. Không tệ, đây là lão tử đối ngươi duy nhất thỏa mãn mới. Nhanh điểm, không phải vậy lan, Diệp Thần kém chút cắn người. Nhìn kỹ, sinh tức công pháp có thể y nhân. Đương nhiên cũng có thể tự vệ loại công pháp này bản thân tồn tại ý nghĩa. Có hai cái, đệ nhất. Cứu người, cái này tin tưởng không dùng ta nhiều lời. Thứ hai, sinh tức công pháp nắm giữ bản năng hộ chủ chỉ cần ngươi còn có một hơi tải. Hắn liền sẽ tải trong cơ thể ngươi chậm chạp vận hành. Thẳng đến ngươi hoàn toàn khôi phục mới thôi. Tin tưởng cái này ngươi cũng cảm nhận được lại nói ngươi bây giờ vết thương. Tuy nhiên có độc, nhưng cũng không phải là không thể khống chế. Thân là dược thần. Không phải chỗ có miệng vết thương đều muốn dùng đan dược phụ tá. Ngươi quên mạnh nhất bản thân là chính mình. Chỉ có ngươi thân thể biến đến cường hãn không sợ những thứ này độc dược thời điểm. Như vậy, hắn ở trước mặt ngươi tựa như là một con kiến hôi đồng dạng dâu ria. Nói xong, sinh tức công pháp tại Diệp thân thể nội âm vang vận chuyển tựa như là một bài cự đại luân thuyền. Động cơ một dạng bánh răng nhanh chóng vận chuyển kéo theo dầu bôi trơn. Để càng nhiều linh kiện bắt đầu vận động bây giờ Diệp Thần trái tim bỗng nhiên nhảy động một cái. Huyết dịch theo tim đập giống như gợn sóng đẩy hướng mặt biển một đạo hình sóng thôi hóa huyết dịch. Tốc độ đi tới, bảo thủ trị liệu là để dòng máu của ngươi chậm chạp, sau đó loại trừ ngươi thể nội độc tố. Nhưng là ngươi phải biết. Tất cả vi khuẩn bệnh độc đều là có chính mình sinh mệnh. Tại gặp phải có người xâm nhập thời điểm, bọn họ hội chống cự, hội ẩn núp. Khi đó, trên người ngươi tất nhiên còn có lưu giữ lưu. Thế mà loại hình thức này, nói tới chỗ này Diệp Thần thì cảm giác mình thân thể bị một cái thứ gì hung hăng đẩy một chút, đồng dạng dường như chính mình cũng có thể nghe được chính mình tiếng tim đập bịch, thiêu đốt huyết mạch điên cuồng chiếm cứ mỗi một cái kinh mạch. Nhìn đến sao hắn sẽ để cho những cái được gọi là bệnh độc không còn chỗ ẩn thân. Mà lúc này đây, sinh tức công pháp thì có hiệu quả, đã được xưng sinh sống, cũng là có thể để ngươi sinh, cũng có thể để ngươi chết. Đợi đến kiếp trước thanh âm rơi xuống, Diệp Thần não hải tựa như là bị một cái định hải thần châm đâm xuyên đồng dạng, hai con ngươi bỗng nhiên mở ra. Ta minh bạch, sinh tức công pháp chẳng những có thể lấy cứu người, còn có thể cứu mình. Răng rắc, thế mà kiếp trước cũng không trả lời hắn vấn đề, mà chính là dùng hành động thực tế chứng minh sinh tức công pháp cường đại trong nháy mắt. Sinh tức công pháp sinh tự quyết, tựa như là mênh mông biển lớn đồng dạng, cho Diệp Thần thân thể mang đến sinh sôi không ngừng cuồn cuộn lực lượng. Ở cái này lực lượng thôi hóa phía dưới, Diệp Thần tầng ngoài những cái kia bông tuyết bắt đầu có vết rách. Không chỉ như thế, rõ ràng nhất phải kể tới bộ ngực hắn vết thương, đại lượng máu tươi hiện ra đến, dùng nhiệt độ cơ thể nhiệt độ, quả thực là đem bông tuyết hòa tan đỏ tươi máu tươi. Tựa như là không cần tiền một dạng, hiện lên ở bông tuyết phía trên liền mang theo màu đen độc tố, cảm giác mình không chỗ có thể ẩn nấp, người ta liền máu tươi đều không muốn, nó còn dựa vào cái gì lưu tại người ta thân thể. Đem người cái kia cực hàn băng hỏa tiểu gia hỏa gọi trở về. Hắn năng lượng sắp dùng hết, nếu là không về nữa sợ là muốn phế. Kiếp trước bình thản nói một câu, Diệp Thần lập tức triệu hoán cực hàn băng hỏa. Ý niệm câu thông nói cho hắn biết chính mình tìm tới phương pháp trị liệu mệt chết cực hàn băng hỏa. Lĩnh hội Diệp Thần ý tứ, không do dự nữa, chui vào trong cơ thể hắn. Tìm một cái an tĩnh vị trí, nằm ngáy đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.